Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 104, tín nhiệm cùng lời thề. Đem món đồ này lấy ra, nhanh, trong khung ảnh lồng kính diện người như hét dầm lên. Điều này làm cho nó cảm nhận được bản năng hoảng sợ. Ai bảo chân dung tạo thành bộ phận đều là dung dịch cháy đây? Ngươi lại ở đây cho ăn ngươi này con phá điều. Tổng có một ngày ta muốn trách cứ. Nói hành vi của ngươi sẽ đối với Hogwarts phòng làm việc của hiệu trưởng tạo thành tổn thương. Còn đối với các đời hiệu trưởng chân dung bất kính. Phineas tức điên. Thế nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì hắn hiện tại chỉ là một cái chân dung. Ngoại trừ truyền tin. Hắn làm không được càng nhiều chuyện. Đây chính là nhìn như vĩnh sinh đánh đổi một trong. Cuộn mình ở tê mộc lên Fox nhìn thấy này đoàn hỏa diễm. Nguyên bản lười biếng ánh mắt lập tức trở nên hoạt bát. Nó lập tức mở rộng ra hai cánh của chính mình. Hướng nó đồ ăn nhào tới. Hỏa diễm không tính quá lớn. Nó thoáng vừa lên tiếng liền cả đoàn nuốt xuống. Sau đó thở ra chút yên trạng khí xám. Đánh một ợ no nê. Liền lại bay trở về đến trên giá. Híp mắt bắt đầu ngủ. Ta tại vị thời điểm sẽ không có loại này sủng vật. Phineas giờ khắc này lại là một mặt chua. Sót nói rằng. Sau đó vẻ mặt một chỉnh. Thay đổi trước tùy ý. Dumbledore. Người những ngày gần đây có hay không? Chấm ngoặc kép. Nếu như là ngươi hỏi chính là ngươi đời sau. Hắn trước đây không lâu mới lén lút xâm nhập Hogwarts một lần. Đem trường học làm cho náo loạn. Dumbledore phảng phất biết trong lòng hắn muốn hỏi vấn đề. Sớm đưa ra đáp án. Ta nói rồi rất nhiều lần. Black gia tộc không thể xuất hiện loại nhát gan. Ta hậu bối là sẽ không xuất hiện kẻ phản bội. Hắn vượt ngục đại biểu hắn là thuần khiết. Black gia tộc phạm nhân sai sau khi chưa bao giờ sẽ trốn tránh. Phineas nói năng có khí phách. Rất khó tưởng tượng một bức họa làm sao làm được như thế trung khí 10 phần. Cho dù Black tuyên bố cùng gia tộc của hắn cắt đứt liên hệ. Thế nhưng ở lão nhân này trong mắt hắn vẫn là một cái hơi có chút phản bội đời sau thôi. Nếu như, ta là nói nếu như hắn có thể bị ta, hoặc là cái khác giáo sư nắm lấy. Sau khi ở uy xâm thêm ma, ta sẽ để hắn tiếp thu một hồi công chính thẩm phán. Dumbledore đối với Sirius vô tội hay không? Cũng không muốn biểu cái nhìn của chính mình. Tuy rằng trực giác của hắn nói cho hắn ở giữa là có chút vấn đề. Năm đó chưa qua thẩm phán đã bắt bộ Sirius tập trung vào Azkaban. Bản thân của hắn nội tâm là có chút nghi ngờ. Thế nhưng nếu như Sirius đúng là thuần khiết. Nổ tung sinh thì hắn điên cuồng cười to cùng 12 năm Azkaban sinh hoạt lại giải thích như thế. Nào, chỉ ít hiện nay mới thôi. Còn không tìm được một cái lý do thuyết phục hắn. Một cái vô tội người tại sao chưa bao giờ đưa qua một lần oan. Dumbledore, chấm ngoặc kép, Phineas còn muốn tiếp tục liền vấn đề này tranh luận. Nhưng rồi lập tức dừng lại. Lộ ra một cái cân nhắc nụ cười. Ta rất thưởng thức cái kia hậu bối đến rồi. Như thế nào? Muốn cho hắn đi vào sao? Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Một cái giáo dục công tác giả rất ít từ chối một học sinh yêu cầu gặp mặt. Dumbledore nhìn chân dung một lời. Sau đó quay về ngoài cửa dùng giày rộng tiếng nói rằng. Khẩu lệnh là sữa tươi nhuyễn đường. Mời đến. Cửa bị mở ra. Malfoy nhanh vòng qua những kia tinh mỹ. Chính đang nuốt mây nhà khói đồ bạc. Đi thẳng tới Dumbledore trước bàn làm việc. Hài tử. Người gặp phải vấn đề gì sao? Dumbledore hòa ái hỏi, lại như đối mặt bất luận cái nào tầm thường học sinh như thế. Thế nhưng nội tâm nhưng dần dần dâng lên sóng ngầm. Hắn hiện tại biết rõ trước mặt mình người học sinh này trong nội tâm đối với hắn tràn ngập đề phòng. So với đại đa số học sinh, hắn triển lộ ra tầm thường năng lực học tập cùng tâm trí. Hắn không nghĩ tới lại có một học sinh có thể ở năm nhất liền học được đại não đóng kín thuật. Cái này cũng là để hắn tính sai nguyên nhân chủ yếu một trong. Một lần hiểu lầm, có thể tạo thành khó có thể tiêu trừ ác cảm. Trừ ra năm ngoái chuyện gấp phải tòng quyền lần đó bất ngờ. Dumbledore cũng không có chủ động tra xét qua bất luận cái nào học sinh ký ức. Lúc trước dự gặp phải tên tiểu tử này thời điểm, cũng chỉ là muốn khoảng chừng tìm hiểu một chút đứa bé này lúc đó nội tâm ý nghĩ. Dù sao Malfoy vẫn là đem ma pháp thạch cho mang đi. Bất luận làm sao, hắn đều cần biết càng sâu một điểm đồ vật. Hắn sẽ không đi tùy ý tra xét một cái học sinh phổ thông ký ức. Nếu bọn học sinh đều tôn kính gọi hắn là hiệu trưởng, hắn tự nhiên cũng phải xứng đáng cái kia phân tín nhiệm. Hắn chỉ là hy vọng có thể được một ít tượng trưng tâm tình biểu trưng. Hắn bây giờ vẫn cứ đang suy tư. Nếu như lúc trước có thể càng nhiều lưu ý Tom Riddle, nhận ra được hắn căm hận cùng tham lam, có hay không tất cả những thứ này thì sẽ không sinh. Nhưng là bản không có dự định tra xét càng sâu hắn, lại bị kịch liệt phản đánh tới, không hề chuẩn bị tâm lý bên dưới, lại bị một hồi ảo giác cho ảnh hưởng. Không có ai ở tận mắt thấy cái chết của chính mình sau khi còn có thể duy trì bình tĩnh. Cho dù hắn là Dumbledore, hiện nay hay là trong lịch sử vĩ đại nhất bạch phù thủy. Đương nhiên, hắn trước sau như một tín nhiệm Snape, hắn tin tưởng cái kia chỉ có điều là một cái ảo giác. Mặc dù xem ra cái kia tình cảnh chân thực e rằng có thể cãi lại. Cho tới hiện tại, Dumbledore cũng bắt đầu càng tín nhiệm bắt mắt trước nam hài này. Bởi vì trước đây không lâu, ở trên cầu trường hắn nhìn thấy Pansy thủ hộ thần. Điều này làm cho hắn vui mừng không thôi. Đây là chứng minh tốt nhất. Ở bên cạnh hắn học sinh đều chiếm được dần dần thay đổi. Hơn nữa là tốt phương hướng. Không phải vậy lấy cái kia nữ học sinh ra thế cùng cha mẹ ảnh hưởng. Thủ hộ thần chú có thể cả đời đều không có duyên với nàng. Hơn nữa từ lúc năm ngoái mật thất sự kiện, Malfoy càng là chứng minh lập trường của chính mình. Cuối cùng trước khi hôn mê Malfoy câu nói kia cũng làm cho hắn xoắn suýt hồi lâu. Cuối cùng hắn mơ hồ đoán được nam hài này ý đồ. Liền quyết định vi phạm chính mình nguyên tắc. Mỗi người đều căm hận lời nói dối. Thế nhưng có lúc, này lại là ắt không thể thiếu thủ đoạn. Cho tới hiện tại, hắn chỉ có thể tận lực bù đắp quan hệ của hai người. Hắn không thể quá nhiệt tình. Cái kia càng sẽ khiến cho trước mắt học sinh lòng nghi ngờ. Hắn có thể làm chính là bình thường tâm tới đối xử người học sinh này. Để vết rách ở thời gian ảnh hưởng trừ khử. Đáng tiếc chính là, hắn bình thường tâm cũng không có kéo dài quá lâu. Ta có thể giải quyết đám kia nhiếp hồn quái vấn đề. Malfoy chậm gì gì nói rằng. Nhưng là nói ra. Nhưng là thạch phá thiên kinh. Hả? Dumbledore đôi kia trắng bạc lông mày cao cao trống lên. Như là nghe thấy cái gì kinh dị sự. Đương nhiên chuyện này bản thân cũng xác thực đáng giá kinh dị. Hai tay hắn đầu ngón tay đối với lên. Rơi vào trầm tư. Qua một hồi lâu. Hắn mới nâng lên hắn cái kia phó nửa tháng thấu kính nói rằng. Người đều là có thể mang cho ta kinh hỉ. Draco. Như vậy xin hỏi. Người có thể nói cho ta phương pháp sao? Cùng với ta cần phải làm những gì? Malfoy mới vừa muốn nói chuyện. Lại bị Dumbledore cười ha ha một câu nói vô ý đánh gãy. Đúng rồi, có thể đừng nói cho ta là để ta đi tự mình bưng nhiếp hồn quái xào huyệt a. Như vậy có thể ngày mai dự ngôn gia nhật báo đầu đề liền không phải nhiếp hồn quái tập thể biến mất, mà là ta lão già này thất nghiệp a, huống hồ cái kia quá mệt mỏi. Azkaban nhiếp hồn quái thật là không ít, người có thể thông cảm một hồi lão nhân gia, đúng không? Dumbledore hiện tại tận lực để vẻ mặt của chính mình trở nên nghiêm túc. Để hắn vừa nãy mở đến chuyện cười có vẻ càng thêm giàu có hài kịch cảm. Có lúc tính trẻ con chưa mẫn. Thật sự không phải một cái lời ca ngợi. Ta nói chính là giải quyết nhiếp hồn quái vấn đề. Mà không phải nhiếp hồn quái bản thân. Malfoy con mắt híp lại. Hắn biết rõ lòng này lý tuổi tác đột nhiên chợt giảm lão nhân là ở nói đùa hắn. Nhưng là vẫn là không được nại tính tình giải thích, thỏa mãn hắn ác thú vị. Dumbledore là hắn giải quyết nhiếp hồn quái cần phải một cái phân đoạn. Cũng là chính hắn vì cho thấy lập trường lại một lần nữa hành động. Ngài nếu như thật sự đồng ý trợ giúp ta, như vậy thời gian sau này bên trong, thân phận của ngài sẽ tạm thời biến thành một cái bảo tiêu. Nhân chứng, cùng với ngạo la. Đúng rồi, còn có ta huấn luyện viên giả. Nếu như ngài không tín nhiệm ta, cái kia thật đúng là vinh hạnh cực kỳ. Dumbledore trừng mắt nhìn Bì, vui vẻ địa nói rằng, hết sức lơ là Malfoy câu kia có chút toát ra bất mãn. Xa đọa đường phố, dơ bẩn đường phố, phồn hoa đường phố, náo động đường phố, bóng đêm như nước, màu da cam ánh đèn cùng chán người son phấn khí đan xen vào nhau. Tỏa ra ám muội khí tức, hai bên đường phố khách sạn đủ loại nghê hồng làm người hoa cả mắt. Nơi này là người giàu có thiên đường, bất kể là giàu có, nắm quyền, vẫn là chán trường, lang thang, bọn họ cũng có thể lựa chọn này một con phố khác làm hao mòn chính mình tẻ nhạt thời gian. An ủi chính mình trống vắng, ngăn nắp bên dưới, che lấp chính là tội ác cùng tàn nhẫn. Hắc bang, hỏa cũng, nữ nhân, ở một cái nào đó khách sạn nơi càng sâu. Nói không chắc còn có càng khó khiến người ta tưởng tượng quyền tiền giao dịch. So với những này tiêu kim quật ăn chơi trác táng, xa hoa đồi trụy, cái khác phụ cận mấy cái quảng trường lụi bại cùng suy yếu. Có vẻ càng thêm trào phúng, càng nhiều dãy rùa ở ấm no tiến dưới người. Chỉ có thể làm thấp nhất công tác thậm chí trái pháp luật hoạt động đến duy trì sinh hoạt. Trộm cướp, tú ông thậm chí càng tội ác phương thức đến duy trì chính mình kế sinh nhai. Phồn hoa dưới âm u, ai có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một. Mà hôm nay này điều bất dạ chi nhai, tựa hồ nghênh đón một cái kỳ quái khách mời. Bởi vì hắn tuổi tác có chút tiểu. Tiểu đệ đệ, này có thể không phải ngươi nên đến địa phương. Một cái nùng trang diễm mặt nữ lang tới đón. Ăn mặc bại lộ cực kỳ. Chỉ cần đồng ý, bất cứ lúc nào có thể nhìn thấy nàng ngực một vệt bạch trán. Malfoy mắt nhìn thẳng, chỉ là tự mình tự hướng phía trước đi tới. A, không thấy được còn rất anh tuấn. Nữ lang lại đến gần rồi một ít, hai mắt cẩn thận quan sát lên. Nhàn nhạt kim, con người màu xám, hơi hơi gầy gò gò má, đều rất phù hợp đại chúng thẩm mỹ quan. Còn phải thêm vào xem ra cũng không giá rẻ trang phục cùng cao to vóc người. Những này cũng làm cho nàng tâm chuyển động, nếm thử tiểu thịt tươi nên cũng không là vấn đề chứ. Coi như không trả tiền cũng là chính mình kiếm được. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nam hài này rất có khí chất. Cố gắng vẫn là đầu dê béo. Nghĩ tới đây, con mắt của nàng híp lại, lộ ra một cái thường dùng lang thang nụ cười. Gầy từ bản thân có chút thổ tức giận kim vòng tay. Chuẩn bị quay về cái này còn vị thành niên nam hài triển khai chính mình kiếm khách thủ đoạn. Ô hô hố, người có thể thật biết nói chuyện. Ta tên ngươi tiểu sweetheart thế nào? Đại tỷ tỷ nhưng là sẽ mang theo ngươi làm rất nhiều chuyện thú vị nha. Những người đi đường đều một mặt mờ mịt nhìn cô gái này quay về một chiếc đèn đường cực điểm khiêu khích. Đúng là ngạc nhiên sau khi lại cảm thấy đã có chút thú vị. Không khỏi vỗ tay. Hiện tại chạm nhai nữ cạnh tranh cũng quá kịch liệt đi. Lại bước cho các nàng quay về đèn đường luyện tập kiếm khách. Có điều này tinh thần vẫn là rất chuyên nghiệp. Đây là quần chúng nội tâm ý nghĩ. Khoảng chừng lại qua mấy phút, nữ nhân này mới từ một mặt say sưa dáng dấp bên trong tỉnh lại. Nhìn đám người vây xem, sắc mặt thanh lúc thì đỏ một trận. Nàng vừa nãy ma run lên sao? Quay về đèn đường. Nàng bây giờ mới rõ ràng vọng thấy đỉnh đầu của chính mình là một chiếc có chút cũ kỹ đèn đường. Mặt trên đang tản màu da cam vầng sáng, thẳng tắp chiếu vào trên mặt của nàng. Bản ôn hòa sắc điệu hiện tại nàng nhưng cảm thấy càng chói mắt. Lòng chua xót sau khi mạnh mẽ một mặt rồi lại hiển lộ ra. Nhìn cái gì vậy? Không mấy cái bên đường tình sao? Nữ tử mở miệng hung hãn nói. Đúng là đem trên đường cái một đám người cả kinh tan tác như chim muông. Malfoy cũng vạn vạn không nghĩ tới chính mình tùy ý một cái lẫn lộn chú lại sẽ mang đến nhiều như. Vậy nhạc đệm, có điều coi như biết rồi. Hắn cũng sẽ không đi lưu ý. Hắn hiện tại có chuyện quan trọng hơn đi làm. Tỉ như, đến hẹn, đi qua ăn chơi trác táng đường phố. Phồn hoa quảng trường bốn phía. Tràn ngập chính là từng mảng hoang vu khu vực. Bỏ đi nhà xưởng, cũ kỹ kiến trúc, không một không tỏ rõ nơi đây rách nát cùng thê lương. cùng cách đó không xa đèn đuốc dã rời so sánh lên càng mãnh liệt, làm cho người ta mang đến một loại dị dạng vi cùng cảm. Malfoy nhìn như tùy ý ở một tòa nhà phía trước đứng vững, dừng lại bước chân của chính mình, sau đó chậm rãi đi về phía thang lầu khẩu, đạp lên từng tầng trên bậc thang lâu. Mục tiêu của hắn là tầng cao nhất. Người đến rồi, Hàng Hiên. Ngoài cửa sắt đứng một cái lại cao vừa gầy lão nhân, màu bạc trường cùng râu mép ở tối tăm trong hoàn cảnh có vẻ càng chói mắt. Lão nhân lúc này chính thần tình phức tạp nhìn hắn. Không ai trốn ra được chứ? Malfoy hỏi. Đương nhiên, Dumbledore thoáng hạm đáp, có vẻ rất bình tĩnh. Có điều điều này cũng vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài. Nội tâm của hắn đã hồi lâu không có lại giống như ngày hôm nay như thế hất nổi sóng cho tới gây nên cơn sóng thần. Lần trước nội tâm của hắn như vậy gợn sóng, có thể là hiện Voldemort cũng không có triệt để chết đi. Vào hôm nay, hắn cùng người học sinh này đồng thời làm quá nhiều chuyện kinh thế hãi tục. Tỉ như, hắn làm một lần nhân chứng, làm phù thủy giới đức cao vọng trọng tiền bối. Hắn chứng kiến qua rất nhiều lời thề, phù thủy thông qua các loại ma chú ràng buộc song phương hành vi, đạt thành hiệp định. Hắn vừa làm qua tiên thệ giả, cũng đảm nhiệm qua quá nhiều nhân chứng. Nhưng là trước đây không lâu cái kia chàng chứng kiến nhưng để trong lòng hắn từng trận hàn. Ta có thể bảo đảm vì ngươi bộ tộc cung cấp vô tận đồ ăn. Cùng với nơi ở, ngươi là có hay không có thể bảo đảm ràng buộc ngươi tộc nhân. Sau đó cũng sẽ không tiếp tục đối với trừ ta cung cấp đồ ăn ở ngoài Mago hoặc là phù thủy ra tay. Ta, nguyện, ý. Tối tăm bên trong gian phòng, Malfoy đứng không đãng trung ương, mà đối diện chính trôi nổi một con nhiếp hồn quái, tương tự mũ trùm, áo choàng, vảy kết bàn tay, còn có bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lan ra âm lãnh khí tức. Không giống chính là, thân hình của hắn so với cái khác nhiếp hồn quái đến muốn càng to lớn hơn. Đang nghe xong lời thề điều thứ nhất sau, nó chậm chậm phun ra tự đáp lại. Cũng không biết tiếng nói của hắn là nơi nào ra, bởi vì hắn không có ngũ quan. Duy nhất biết đến là, trong giọng nói của hắn tràn ngập chỗ trống cùng hư vô. Ở cả phòng vang vọng, Dumbledore cũng chạm ở bên cạnh hai người yên lặng bàng quan. Một lời không, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.